Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2834, chương 2832, lấy máu trả máu. Doãn gia gần nhất hoàn toàn chính xác cùng Thương gia khai chiến. Không phải bọn hắn muốn khai chiến, mà là bị ép khai chiến. Thương gia khi lấy được hai đại đế cấp gia tộc duy trì về sau, ý thức được đây là ngàn năm một thuở cơ hội. Thương gia cùng Doãn gia một mực là thù truyền kiếp. Chung quanh đây khu vực hai nhà là nhất cường đại. Rất nhiều đại gia tộc đều dùng hai nhà như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hai nhà cái này mấy vạn năm đến vẫn luôn có ma sát, thường xuyên khổ chiến, nhưng hai nhà thực lực đều không khác mấy. Sở dĩ mỗi lần đều là song phương tử thương một số người về sau, đều hành quân lặng lẽ. Lần này Thương gia có chuẩn bị mà đến, cũng trong bóng tối liên hợp mười mấy cái đại gia tộc. Trái lại Doãn gia bên kia, cùng bọn hắn giao hảo gia tộc lần này có một nửa gia tộc tập thể mất tiếng. Rất nhiều gia tộc đều ngửi thấy khác biệt tầm thường khí tức, cũng nghe đến một chút tiếng gió. Dù sao Lẫm Đông đại lục bên này thế nhưng là một cái đại chiến trường. Hiện tại nhân tộc tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Lẫm Huân thành bên kia nhiều như vậy đại đế tọa trấn, bên này vẫn còn tại nội chiến. Thương gia trừ phi đầu óc có vấn đề, trừ phi nghĩ tự chịu diệt vong mới dám ở thời điểm này nội chiến. Cái này nếu là trêu đến một cái đại đế khó chịu, một câu xuống tới Thương gia có thể liền hội hủy diệt. Thương gia tộc trưởng không phải là đồ ngốc. Coi như tộc trưởng đầu óc phát sốt, nhà bọn hắn đám lão già này sẽ không để cho hắn làm bừa. Tăng thêm đoạn thời gian trước hai đại gia tộc ma sát không ngừng, nhưng không có bất luận cái gì đế cấp lên tiếng, rất nhiều người đều cảm thấy khác biệt tầm thường ý vị. Có cường đại đế cấp muốn tiêu diệt Doãn gia, cái này đế cấp cũng rất rõ ràng, liền là Dương Đế. Bởi vì Dương Đế một mực xem Doãn gia khó chịu, mà lại lần này rất nhiều người cảm giác Trúc Thiên Đại Đế có thể ngầm cho phép. Bên này chiến trường chính thống xoay thế nhưng là Trúc Thiên Đại Đế. Đằng sau gia nhập vào ba cái ẩn thế Đại Đế đều không có cùng Trúc Thiên Đại Đế đi tranh đoạt thống xoáy vị trí, có lẽ cũng là khinh thường tại, chỉ là yên lặng xuất lực thôi. Thân là bên này thống xoáy, trưởng khống tài nguyên cùng quyền thế tự lớn vô cùng, vô số đỉnh cấp trinh sát đều nghe theo Trúc Thiên Đại Đế mệnh lệnh. Toàn bộ Lẫm Đông Đại Lục, thậm chí bao gồm phụ cận Tử Dương Đại Lục, Thần Phong Đại Lục, đoán chừng đều tại Trúc Thiên Đại Đế trong theo dõi. Doãn gia cùng Thương gia nội chiến, chuyện lớn như vậy, liền Lẫm Huân thành Tửu Lâu tiểu nhị đều biết tin tức. Trúc Thiên Đại Đế làm sao có thể không biết, nhưng Trúc Thiên Đại Đế không có bất kỳ cái gì biểu thị. Không có biểu thị, không nói gì, kia đại biểu ngầm cho phép. Một số người suy đoán, có lẽ cũng là bởi vì Lục Ly nguyên nhân, bởi vì Lục Ly cùng Doãn gia quan hệ mạc nghịch, mặt khác Lục Ly cùng Luân Hồi Đại Đế quan hệ cũng tốt. Mà Trúc Thiên Đại Đế lại cùng Luân Hồi Đại Đế là tử đối đầu địch nhân bằng hữu. Đó cũng là địch nhân. Việc này cũng không phải là Trúc Thiên Đại Đế chủ mưu, là Dương Đế gia tộc tại phía sau màn chủ đạo. Trúc Thiên Đại Đế đoán chừng cũng là vui với nhìn thấy. Dù sao cuối cùng xảy ra chuyện, cùng lắm thì đem Thương gia lấy ra cõng nồi. Ai lại dám chỉ trích hắn đương nhiên. Đây hết thảy đều là suy đoán, chân tướng sự tình như thế nào ai cũng không biết. Thương gia tại tiến công Doãn gia đây là thật sự sự tình. Mấy ngày trước Thương gia công chiếm Doãn gia một tòa trọng thành, còn cầm xuống một chỗ tài nguyên bảo địa, diệt sát Doãn gia ba cái lục kiếp trưởng lão, còn có mấy cái trưởng lão thụ thương bại tàu. Doãn gia thế hệ tuổi trẻ thiên tài chết năm cái, một bên khí thế hung hung, liên hợp hơn 30 gia tộc, một bên khác sĩ khí đê mê, liên hợp mấy cái gia tộc đều có chút nửa đường bỏ cuộc suy nghĩ. Trận này đại chiến, người sáng suốt đều có thể nhìn ra kết cục. Doãn gia rất nhiều đệ tử trẻ tuổi đều bị rời đi. Già yếu phụ nhân cũng bị rời đi không ít. Những người còn lại chuẩn bị tử chiến đến cùng. Thủ vệ bọn hắn tổ tông dùng huyết nhục đánh xuống cương vực. Bất quá đại bộ phận Doãn gia con em kỳ thật đều tuyệt vọng. Bọn hắn lúc đầu ngay từ đầu đem hy vọng đặt ở Trúc Thiên Đại Đế bọn người trên thân. Nhưng bên này một mực không có động tĩnh. Bọn hắn lại đem hy vọng đặt ở Luân Hồi Đại Đế bên kia. Kết quả vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh. Cũng không biết là Luân Hồi Đại Đế không có nhận được tin tức. Vẫn là Luân Hồi Đại Đế không muốn huyên náo nhân tộc nội bộ bất hòa. Tóm lại Luân Hồi Đại Đế bên kia cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Thiên Tàn lão nhân ngược lại là đoán được một chút. Luân Hồi Đại Đế khẳng định nhận được tin tức. Vấn đề là trời cao hoàng đế xa. Luân Hồi Đại Đế trừ phi tự mình tới. Nếu không không trấn áp được thương gia. Phái cái kỳ gia trưởng lão tới. Thương gia khẳng định sẽ không xem. Còn một người khác biện pháp. Cái kia chính là Luân Hồi Đại Đế thông báo thiên hạ. Cảnh cáo thương gia đừng làm loạn. Vấn đề là như vậy nhân tộc nội bộ khẳng định hội sẽ đại loạn. Thật vất vả ngưng tụ trong lòng tức giận có thể liền hội tàn. Có lẽ tại thời khắc quan trọng nhất, Luân Hồi Đại Đế có thể sẽ thân tự đến một chuyến. Lại không phải hiện tại. Hiện tại chỉ là ma sát nhỏ, còn không có chân chính náo ra đại sự. Thân là mặt phía Bắc thống soái, Luân Hồi Đại Đế lại thế nào có thể đơn giản tự xuất động Đoạn Kiếm Sơn. Ngọn núi cao nhất phía trên, từng đội võ giả chờ xuất phát, liếc nhìn lại ít nhất có hơn 2 vạn người. Những người này toàn bộ người mặc sáng rực chiến giáp, cầm thần binh lợi khí, đều ngay ngắn trật tự đứng tại trên quảng trường. Trên mặt đều là lạnh lùng sát ý tử chiến đến cùng quyết tâm. Vừa mới nhận được tin tức, thương gia điều tập 10 vạn quân đội cùng vô số cường giả. Chuẩn bị tiến công Doãn gia khống chế một cái đại lĩnh đoạn sông lĩnh chủ thành. Bên kia chủ thành là Doãn gia chi thứ gia tộc khống chế. Thành nội có Doãn gia chi thứ tộc nhân cùng con dân 500 vạn. Toàn thành người đi hơn phân nửa, còn thừa lại gần 100 vạn người chuẩn bị cùng thành trì cùng tồn vong. Bên này Doãn gia tộc trưởng đại động viên, điều tập 2 vạn Doãn gia cường giả cùng quân sĩ, chuẩn bị đi Đoạn Hà thành bên trong cùng thương gia đại chiến một trận. Giờ phút này liền là tại tập hợp chuẩn bị xuất phát. Xa xa xa tương đương, trong một cái đại điện, đi ra một đội cường giả, có 50 người nhiều. Phía trước nhất liền là Doãn gia chiến đường trưởng lão Doãn Phủ Thuận. Còn có Doãn gia đệ nhất công tử Doãn Thiên Phạm Doãn Thịnh Duệ bọn người. Để vô số người kinh ngạc là có một cái che mặt nữ tử đi ra. Bên cạnh còn đi theo Doãn Nhược Lan. Vô số người trông thấy che mặt nữ tử đôi mắt đều nóng rực lên. Cũng đều trở nên sùng kính vạn phần. Bọn hắn đều mơ hồ đoán được đây là Doãn gia Minh Châu Doãn Thanh Ti tiểu thư. Nghe nói là bọn hắn Doãn gia nhất cường đại tiên tổ tử đế nữ nhi. Loại trừ Doãn Thanh Ti cùng Doãn Phủ Thuận 2 cái lục kiếp bên ngoài. Còn có 26 cái cường đại trưởng lão. Đều là lục kiếp cường giả. Có 3 cái vẫn là ẩn cư nhiều năm lão tổ cấp nhân vật. Doãn Phủ Thuận đi đến 2 vạn người trước mặt. Đại thủ nâng lên nói ra. Thương gia liên hợp 10 mấy cái gia tộc. Triệu tập 10 vạn đại quân đang chuẩn bị công kích Đoạn Hà thành. Muốn đem chúng ta bên kia tộc nhân cùng con dân giết sạch. Chúng ta làm như thế nào? Giết, giết, giết. 2 vạn người quơ binh khí trong tay. Trăm miệng một lời giống to. Thanh âm chấn thiên động địa. Vang vọng vân tiêu. Túc sát chi khí phóng lên tận trời. Bao phủ cả ngọn núi. Doãn Phủ Thuận lần nữa quát khẽ. Chúng ta Doãn gia tại phiến đại địa này đã cắm rễ mấy chục vạn năm. Nơi này mỗi một mảnh thổ địa mỗi một tấc cương vực đều là chúng ta tiên tổ dùng tiên huyết cùng thi thể đánh xuống. Hiện tại có người muốn đem chúng ta theo trên vùng đất này đuổi ra ngoài. Muốn đem chúng ta tộc nhân chém tận giết tuyệt. Chúng ta lại nên làm như thế nào? Lấy máu trả máu. Lấy răng trả răng. Tử chiến đến cùng. Hai vạn người lần nữa giống giận. Toàn bộ mắt người đều đỏ. Tại lúc này tất cả mọi người không có suy nghĩ còn lại sự tình. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là cùng địch nhân huyết chiến đến cùng. Dùng máu tươi của mình cùng thân thể bảo vệ Doãn gia tôn nghiêm. Thủ hộ Doãn gia lãnh thổ. Xuất phát, Doãn Phủ Thuận vung tay lên. Một ít trưởng lão lấy ra từng chiếc chiến trường. Doãn Phủ Thuận bọn người trước tiên bay đi lên. Hai vạn người có thứ tự từng nhóm lên chiến thuyền. Tiếp lấy trên trăm chiếc chiến thuyền trùng trùng điệp điệp phá không mà đi. Biến mất tại đông phương bên trên bầu trời. Vô số nhân thần niệm khóa chặt phía trước nhất chiến thuyền cái kia che mặt trên người nữ tử. Sĩ khí mạnh hơn mấy phần. Năm đó tử đế bằng vào sức một mình để Doãn gia đạt đến đỉnh phong. Hiện tại bọn hắn lại muốn đi theo tử đế nữ nhi cùng một chỗ chinh chiến xa trường. Mọi người cảm giác muôn lần chết còn dứt khoát. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.